Ừm, ánh mắt Lâm Động đỏ quạch gật đầu, hôm nay ba huynh đệ bọn họ bị ép tới mức như chó nhà có tang, thù này không báo, có lẽ chẳng ai chịu nổi. Đi thôi, vừa dứt lời, ánh sáng quanh người bọn họ sáng đến cực hạn, rồi cả ba người bắt đầu biến dạng. Bùm, thân hình tiểu điêu nổ tung trong chùm sáng trước tiên, sau đó biến thành một đạo ngân quang chui vào khoảng không gian méo mó, tiếp đó là tiểu viêm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó, xem ra ba người bọn Lâm Động dù biết dịch chuyển như vậy là thập tử nhất sinh nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Chỉ là hành động đó khiến không gian thêm sự ác liệt và bất lực. Ba người bọn họ đứng trước sự chèn ép của nguyên môn chỉ có thể bị ép đến mức trốn chạy một cách thảm hại. Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về thân ảnh cuối cùng, sau đó bọn họ thấy gã thanh niên cuối cùng còn lại kia nhìn về bọn thiên nguyên tử với ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm trầm đục như của dã thú vang vọng trong không gian. Đám lão cầu nguyên môn, chuyện hôm nay, Lâm Động ta khắc cốt ghi tâm, các ngươi cứ đợi đấy, khi ba huynh ta trở lại Đông Huyền vực chính là ngày nguyên môn ngươi diệt môn. Ngày nguyên môn diệt môn, mấy chữ cuối cùng mang đầy hận ý vang vọng trong tai mọi người. Bùm, dứt lời thân thể Lâm Động cũng nổ tung trong chùm sáng, cuối cùng chui vào không gian méo mó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng gầm uất hận khiến không gian tĩnh lặng. Ba người bọn thiên nguyên tử sắc mặt tối sầm nhìn về. Gocchuyenaudio.com Nơi ba người Lâm Động biến mất, tuy biết rõ rất có thể ba người đó thập tử nhất sinh, nhưng trong lòng bọn chúng vẫn có sự bất an. Rất có thể vài năm sau bọn chúng sẽ phải lấy máu trả món nợ này. Cách chương.